Hồi thứ 28, bọn cung nhân cắt vải làm hoa, hầu phi tử đề thơ tuyệt mệnh. Tự rằng, một đêm vườn ngự hoa như dệt, muôn đóa ganh thơm nhuộm trăm sắc, tạo quá khéo tay trời, phồn hoa mừng không nguôi. Hồng nhan thân luống tiếc, ơn mây mưa chưa biết, nào chỗ khóc hồn oan, đau lòng khóc trứng loan. Người đàn ông tài tình mẫn tiệp trên thế gian này cũng như chuyện đẹp trai tuấn tú là chuyện trời cho, so với số phụ nữ khéo léo cẩn thận thì ít hơn nhiều. Đàn ông làm thơ viết văn hoặc làm nghệ thuật nói chung cũng còn có chỗ để học tập đua đòi. Khác với phụ nữ mà có trí tuệ thì sự khéo léo của họ phần lớn đều do tự họ làm lấy. Lại nói chuyện Vương Nghĩa, được nhà vua ban cho cung nữ Khương Đình Đình. Sau khi đã thành vợ chồng, càng cảm ơn sâu của Dượng Đế, ngày nào cũng vào triều hầu hạ, càng chăm chỉ siêng năng. Đình Đình cũng không quên ân vua, nhưng biết lấy gì mà báo đáp. Một hôm Vương Nghĩa ở triều về nói với vợ: sáng nay trong triều có một người họ Hà, tên là Điều, tự chế ra một chiếc xe giá ngự nữ xa, đem đến dâng cho vua. Một chiếc xe thật là đẹp lạ lùng, tinh xảo lạ lùng. Khương thị hỏi: làm sao gọi là xe giá ngự nữ xa? Vương Nghĩa đáp: xe này bên trong rộng rãi, có cả giường, chăn đệm, gối, bốn bên cùng là loại lụa mịn, gọi là lụa dao làm thành màn. Ở bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả, nhưng mà ở bên trong nhìn ra thì lại rất là rõ ràng, nên tha hồ mà ngắm sông ngắm núi bên ngoài. Lại thấy rất nhiều chuông bằng phiến ngọc treo ở thành màn thưa, lúc nào mà xe đi tiếng nghe như là nhạc len ken ở bên trong, dù có nói cười ầm ĩ thì bên ngoài cũng chẳng có nghe được gì, chẳng phải giữ gìn kẻ ngoài nhòm ngó vào, vì vậy mới gọi là giá ngự nữ xa. Khương thị nói: như thế thì chẳng qua học theo lối xe Tiêu Dao ngày xưa, thèm thắt ít nhiều chứ có là gì lạ. Rồi lấy đó làm công, thiệp cảm tạ ân sâu của chúa thượng, không biết lấy gì mà đền đáp. Trong lòng lúc nào cũng thắc thẩn không yên, thiếp định làm một thứ lạ để dâng lên cho chúa thượng. Các vật liệu dùng đã có hết rồi nhưng chưa có đủ, vì vậy chưa có thể bắt tay vào việc được. Vương Nghĩa hỏi: dùng những vật liệu gì mà làm nên? Khương thị đáp: chỉ cần tóc xanh của một người còn sống, nhưng phải vừa dài vừa nhỏ. Thiếp đã chọn được những sợi đó ở mái tóc của thiếp, cùng với tóc của một vài thiếu nữ, nhưng mà vẫn chưa có đủ. Vương Nghĩa hỏi: tóc trên đầu ta dùng có được hay không? Khương thị đáp: chàng là bậc trưởng phu, đầu mà không còn tóc thì trông khó coi lắm. Vương Nghĩa cười nói: ngày trước đến cái ở dưới ta còn chẳng tiếc, định cắt quách đi, chẳng chi là mấy sợi tóc ở trên đầu. Rồi lôi ngay mũ đội xuống mà rằng: nhờ hiền thê cứ chọn sợi nào được thì cắt cho kỳ hết, nếu còn thiếu ta sẽ đi mua để về làm ngay dâng cho chú thượng. Khương thị thấy Vương Nghĩa nói thế, liền lấy lược chải đầu, rồi chọn những sợi vừa đen vừa dài, cắt kỳ hết, từng sợi rớt xuống. Chính là phòng khuê thăng thắt tay tiên, để trong cung cấm ngã nghiêng vui cười. Lúc này là vào tiết trọng đông, hoa lá rụng tàn, cành gốc trơ trụi. Một hôm Dượng Đế cùng Tiêu Hậu và các phu nhân trong ngự uyển uống rượu, Dượng Đế nói: phòng cảnh bốn mùa, duy chỉ có cảnh mùa xuân là đẹp hơn cả. Muôn hoa đua thắm, vạn loài đua xanh, màu hồng dễ làm cho người ta yêu dấu, màu xanh dễ làm cho người ta tiếc thương. Đến mùa hạ thì sen đầy mặt nước, mùi thơm đầy ắp quanh người. Một phần trăng trong mùa thu treo trên cành ngô đồng, lại thêm cành quế đỏ đưa hương, vị thơm tràn cốc rượu, thật là ý vị biết bao. Duy chỉ có mùa đông là lặng lẽ tịch mịch, chẳng có ý vị gì cả. Chỉ có mỗi chuyện nằm ở trong trăng chờ ngày qua, ra khỏi cửa mà chẳng thấy còn hứng thú gì nữa. Thiếp từng nghe các nhà sư có một loại thiền sàng có thể nhiều người cùng nằm, sao bệ hạ không sai người làm một loại giường như thế,